Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, Kurama tiêu vong. Hirano sòng bạc phương Bắc nhã gian là Hirano City Gado đặc biệt chiêu đãi khách quý gian phòng. Trang trí hoa mỹ, mỗi một cái đồ dùng trong nhà đều giá trị liên thành. Bây giờ, Shisui cùng Black Hawk hỏa diễm phong bạo đem toàn bộ gian phòng đổi thành Nam Bắc thông thấu căn hộ. Vô số kunai cùng shuriken đem trong phòng bình hoa. Đồ dùng trong nhà phá hư hầu như không còn. Bất quá mấy hơi thời gian, nguyên bản xa hoa mỹ lệ gian phòng bây giờ trở nên một mảnh hỗn độn. Vách tường cây cột bên trên tràn đầy đao kiếm vết tích. Ngổn ngang trên đất bầy biện 5-6 cỗ tử thi. Cùng với không biết là cái gì vật phẩm quý giá đốt thành than cốc. Gào thét gió lạnh tràn vào. Không có dập tắt hừng hực hỏa diễm. Ngược lại giúp tăng khói đen dáng vẻ bệ vệ. Để mới vừa xông vào trong phòng Shisui cùng Black Hawk nhịn không được nheo lại mắt. Nín thở. Trước sau kinh lịch nhẫn thuật cùng nhẫn cụ tẩy lễ. Trong phòng còn sót lại tất nhiên đều là cao thủ. Bọn họ tự nhiên biết lúc này tiến vào trong phòng vẫn có nguy hiểm. Nhưng ảnh vệ đội không có người nắm giữ có thể xâm nhập thi thể đại não thăm dò tình báo bí thuật. Bởi vậy bọn họ nhất định phải giữ lại Kurama Murakumo người sống. Đối hắn tiến hành thẩm vấn. Sau đó tại hắn trước khi chết tra hỏi ra Danzo hạ lạc. Shisui cùng Black Hawk phán đoán không có sai. Trong phòng 10 phần nguy hiểm. Vừa tiến vào trong phòng bọn họ liền cảm nhận được từng trận khô nóng. Còn chưa chờ bọn họ nghĩ lại. Phô thiên cái địa shuriken liền bay tới. Keng, keng, keng, keng. Hoặc trốn hoặc ngăn. Hai người dễ như trở bàn tay chặn đợt công kích thứ nhất. Còn chưa chờ bọn họ hơi lỏng một hơi. Hai đạo ánh đao màu bạc hiện lên. Tại trên không vạch qua một đạo loan nguyệt. Chém về phía bọn họ. Hai cái võ sĩ lựa chọn thời cơ. Góc độ xuất thủ đã là hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng bọn hắn tốc độ so với Black Hawk cùng Shisui chậm đi một bậc. Keng, keng, đao kiếm kết bạn, bốn người chợt lóe lên. Hai cái võ sĩ thác thân về sau đi chưa được mấy bước liền ngã xuống đất. Hirano Shitigado thấy bảo vệ bỏ mình. Nói thẳng, Hisanobu, Yukito, chúng ta đi. Vừa mới nói xong, trước người hắn bảo vệ thủ lĩnh liền mang theo còn lại hai cái bảo vệ liền theo phía trước phá vỡ. Cửa hang nhảy ra ngoài. Hirano Shitigado theo sát phía sau. Shisui thấy cái này vội vàng vung ra mấy chục cây kunai ngăn cản. Hisanobu hòa thượng thấy thế. Hai tay chắp lại chặn mọi người phía sau. Tới đón Senju Sasu. Thiên thủ sát. Một cỗ màu vàng hư ảnh theo trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Keng, keng, keng, keng. Màu vàng Bồ Tát Pháp tướng bao lại Hisanobu. Toàn bộ cản lại Shisui ném ra kunai. Shisui trong lòng mặc dù kinh ngạc đối phương kỳ dị nhẫn thuật. Nhưng động tác trên tay nhưng không có ngừng. Quyển trục mở ra. Lại triệu hoán số chia 10 cái kunai. Còn chưa chờ Shisui lần thứ 2 phát động công kích. Bao phủ Hisanobu màu vàng Bồ Tát Pháp tướng đã biến thành màu đỏ trợn mắt Minh Vương Pháp tướng. Sau đó chính là gào thét mà đến màu đỏ chakra quyền. Bành. Bành, bành, tại cái này liên miên bất tuyệt công kích đến, Shisui cũng bị hạn chế lại tiến lên bộ pháp. Hisanobu hòa thượng đi đến cửa hang biên giới đối hai người thi lễ một cái. Sau đó đi theo Hirano Shitigado, tầng 2 rào chắn chỗ. Chiến đấu gian phòng cách Aozora ba người chỉ có xa mấy chục thước. Đối với người bình thường đều không tính xa, huống chi là thị lực cực tốt ba người. Aozora ngoài miệng xì gà đã rơi xuống đất. Hắn một tay đồ ăn vặt một tay đồ uống đã bắt đầu xem kịch trạng thái. Bởi vì ninja làng lá ở vào thượng phong. Sunet cùng Shizun cũng buông lỏng xuống. Hai người vừa bắt đầu còn có chút thận trọng. Nhưng nghe Aozora trong miệng vụn vặt âm thanh. Cũng không nhịn được theo trong tay hắn thuận một chút ăn. Các nàng đều là cường đại chữa bệnh ninja. Không sợ Aozora tại trong đồ ăn hạ độc. Aozora cùng Sunet xem kịch ngược lại là 10 phần yên tĩnh. Bất quá Shizun xem đánh nhau không nhiều. Giật mình. nhìn thấy lão hòa thượng trên thân hiện ra Quan Âm Bồ Tát pháp tướng. Shizun dọa đến hạt dưa đều quên cắn, kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Quan Âm, đó là Quan Âm. Ninja đều là nắm giữ siêu nhiên năng lượng tồn tại. Bởi vậy rất nhiều người trong lòng đều thờ phụng thần Phật. Sunet kiến thức rộng rãi, nháy mắt liền sáng tỏ Hisanobu nội tình. Giải thích nói, hắn là hỏa chi tự nhẫn tăng. Cái kia Quan Âm pháp tướng là hỏa chi tự bí kỹ tới đón Senjusasu. Thiên thủ sát, có thể ngăn cản tất cả công kích. Đồng thời nhận đến công kích phía sau pháp tướng sẽ nháy mắt biến thành là trợn mắt minh vương. Sau đó lấy chakra quyền phản kích. Sunet vừa dứt lời, đầu kia Bồ Tát pháp tướng liền chuyển thành minh vương pháp tướng. Vung ra liên miên không dứt màu đỏ thẫm chakra quyền. Nhìn thấy Hisanobu che chở lấy Hirano Shitigado đám người rút lui. Sunet nghiêng đầu hỏi Aojora. Hirano Shitigado muốn bỏ chạy. Người có thể đi theo đuổi. Aojora cái này mới nhớ lại chính mình đã từng nói mục tiêu của mình là Hirano Shitigado. Bất quá, Aojora không hề bối rối. Nhấp một hớp đồ uống tiếp tục xem hí kịch. Ta lại không mù. Hòa thượng kia minh vương quyền ta ngăn không được. Đuổi theo cho hắn đánh thành thịt muối sao? Vẫn là tại cái này tốt. Cái này chiến đấu so ngũ đại làng ninja trung đẳng thi còn muốn đặc sắc. Aojora trong giọng nói không có một tia khiếp ý. Bất quá lời nói của hắn đúng là yếu thế lời nói. Sunet phảng phất một quyền đánh tới cây bông đoàn bên trong. 10 phần không thoải mái. Lạnh giọng lần thứ 2 cảnh cáo một cái. Người tốt nhất chỉ là xem kịch. Nếu là ngươi dám tùy tiện động thủ. Hừ, nói xong nàng lần thứ 2 huy quyền. Đánh ra một cái âm bạo. Aojora liên tục gật đầu. Sau đó đem ánh mắt chuyển qua đối diện sân khấu kịch. Sân khấu kịch bên trên bây giờ chỉ còn lại có 5 người. Ảnh vệ đội 2 người. Ninja phản bội 3 người. Shisui cùng Black Hawk đột nhiên cảm giác không khí xung quanh nóng rực lên. Nguyên bản tại gió lạnh chèn ép xuống chỉ có thể phịch mấy lần ngọn lửa đón gió lớn lên. Hai người nháy mắt lâm vào trong biển lửa. Gió nóng đánh tới. Trên thân hai người nháy mắt toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu. Càng làm hai người sợ hãi chính là bọn hắn trên thân quần áo nháy mắt bị châm lửa. Liệt hỏa hừng hực, không ngừng mà thiêu đốt lấy bọn họ. Liệt diễm phần thân thống khổ nháy mắt thêm đến trên thân hai người. Hai người lúc này phát giác đây là huyễn thuật. Một người trong mắt câu ngọc xoay tròn. Một người hai tay kết ấn hiểu huyễn. Chớp mắt về sau. Hai người theo trong biển lửa chạy ra. Nhưng mà trên thân liệt diễm phần thân thống khổ nhưng không có yếu bớt mảy may. Mà còn theo thống khổ gia tăng. Trên thân hai người thậm chí xuất hiện chân chính bỏng. Shisui cùng Black Hawk không còn kịp suy tư nữa. Kurama Murakumo trước người hai cái ninja phản bội đã vọt tới. Shisui cùng Black Hawk thực lực tự nhiên là tại hai cái ninja phản bội bên trên. Nhưng mà liệt hỏa đốt người thống khổ lại như giòi trong xương. Tại cái này mãnh liệt thống khổ quấy nhiễu xuống. Hai người thực lực đại giảm. Trong lúc nhất thời chỉ có thể cùng hai cái ninja phản bội bất phân thắng bại. Thậm chí ở vào hạ phong. Kurama Murakumo nhìn xem dần dần không địch nổi Shisui cùng Black Hawk. Cười nhạo nói. Hai cái ảnh vệ đội phế vật cũng dám tới bắt ta. Các ngươi thật đúng là tưởng rằng chính mình là Konoha tinh anh à. Black Hawk cùng đối thủ trước mắt đối bính một cái. Nhảy ra phía sau giận mắng Kurama Murakumo. Phản đồ, thôn nuôi dưỡng ngươi. Ngươi vậy mà vong ân phụ nghĩa. Kurama Murakumo nghe vậy cười lạnh hai tiếng. Nói, ta một thân nhẫn thật tất cả đều là gia tộc truyền lại. Konoha nuôi dưỡng ta cái gì? Shisui một đao đánh bay đối thủ. Nói, nếu không phải thôn bảo hộ, ngươi có thể an toàn lớn lên. Ha ha, Kurama Murakumo cười, buồn cười đến cực điểm. Thôn bảo hộ chính là để ta 10 tuổi liền lên chiến trường. Chúng ta Kurama nhất tộc thân thể trời sinh suy nhược. Đối cái khác ninja đến nói phổ thông tổn thương đối với chúng ta khả năng là chí mạng. Dừng lại, Kurama Murakumo lại nói. Mấy trăm năm hỗn loạn Sengoku không có để Kurama diệt tộc. Nhưng Konoha kiến thôn phía sau ngắn ngủi 50 năm. Kurama nhất tộc lại muốn tiêu vong. Đây chẳng lẽ là thôn bảo hộ? Kurama nhất tộc đã từng là Konoha danh môn. Đỉnh phong thời kỳ ninja thượng đẳng đông đảo. Nắm giữ cùng Uchiha cân sức ngang tài thế lực. Nhưng mà bây giờ lại bởi vì nguyên nhân không biết dần dần sa sút. Rất lâu không có kế thừa gia tộc vết máu giới hạn ninja xuất hiện. Không biết là trong lòng không phản bác được. Vẫn là đối thủ phản kích sắc bén. Trong lúc nhất thời Shisui cùng Black Hawk hai người đều ngậm miệng lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.